Hạt mưa ngày ấy, chương 19, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa ngày ấy, chương 02, 10, 11. Hoàng tử của gió. Một ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ của căn phòng tối om. Hương Ly dường như rất thính với ánh sáng. Cô giật mình tỉnh dậy. Đầu cô lại đau như búa bổ. Con mắt bên phải nhói đau dữ dội. Bông băng trên mắt bị tuột ra nên cô bị đau là phải. Phòng tối, cô lại chỉ có một ánh mắt nên càng khó nhìn. Cô quờ quạng tay để lại bông trên mắt. Tự dưng cô tủi thân quá. Con mắt này lúc nào cũng phải che giấu như thế này. Nhưng cô nhận ra chuyện gì ngay. Rốt cuộc tại sao cô lại ở cái nơi tối hơn cả tối thế này? Cô đang đi đến trường mà. Cô giật mình nhớ ra Tú Phong. Vội nhìn ra bên cạnh thì thấy cậu đang nằm đó ngất lịm đi. Có vẻ như cậu không tỉnh được vì vừa một trận đánh nhau lại bị xịt thuốc mê thì cứ mê man đi là phải. Cô lay gọi cậu, Tú Phong, tỉnh lại đi. Nhưng cậu dường như không nghe được tiếng gọi của cô. Cô vội nâng đầu cậu lên để cậu dễ thở hơn và thuốc mê dễ bay hết đi thì thấy bên cổ cậu có một vệt máu dài. Cô hoảng hốt gọi cậu to hơn. Nhưng mọi thứ vẫn chẳng như cô muốn. Đừng có gọi nữa. Nó chết rồi mày không phải gọi đâu. Hương Ly ngẩng lên thì thấy từ trong bóng tối bước ra một chàng trai cao lớn. Áo quần xộc xệch bị rách nhiều chỗ. Mặt và người vương máu khiến run sợ. Chàng trai đó tiến lại gần và cuối cùng cô đã nhận ra đó là ai. Tuấn, Tuấn Hiệp, ngạc nhiên lắm đúng không? Chúng mày nghĩ để tao xuống phòng hiệu trưởng là xong à, anh? Anh đã làm gì Tú Phong? Còn làm gì nữa? Nó tỉnh dậy trước mày và định cho tao mấy quả nữa cơ. Thế là tao phải cho nó một gậy gãy cổ thôi. Tuấn Hiệp giơ cây gậy khá to lên. Hương Ly giận dữ hét lên. Đồ hèn, chính anh đã gây sự trước anh còn làm thế với cậu ấy à? Tao gây sự trước. Ha ha, con này mày giỏi. Mày bảo vệ thằng này ghê quá nhỉ. Tao gây sự đấy. Tao thích thế đấy. Vì tao ghét hai đứa chúng mày. Tao cực kỳ ghét chúng mày. Tao muốn chúng mày biến mất khỏi trường tao. Khỏi cuộc sống của tao. Tú Phong đã làm gì mà anh ghét cậu ấy đến vậy? Làm gì ư, mày nhìn đi. Tuấn Hiệp kéo cổ áo để lộ một vết sẹo trên cổ. Đó là do cú đá của nó, Tuấn Hiệp điên tiết. Không, không phải, còn không phải ư. Mày đã ở trường B, thì nên hỏi xem nó đã làm gì với tao đi. Nếu như Hoàng Vũ không ra can thì liệu nó có đánh chết tao không? Mày bênh nó làm gì? Vì nó đẹp trai. Nó là hoàng tử à, mày chết mê chết mệt nó à, hô hô mày nhầm rồi. Nó là kẻ thù không đội trời chung với tao từ hồi cấp 2 rồi. Tao sẽ băm vằm nó ra bất cứ lúc nào. Hương Ly không tin nổi nữa. Hai tay cô rụng rời buông Tú Phong ra. Cô sợ, cô ghê sợ cậu. Cô không ngờ cậu lại là người như thế. Đối xử như thế với Tuấn Hiệp. Nói cho tôi biết đi. Tôi không hiểu gì cả, cô khẩn khoản. Muốn biết thì đi với tao, Tuấn Hiệp chìa tay ra. Hương Ly sợ bàn tay ấy. Nhưng cô không dám ở lại với Tú Phong nữa. Cô nắm tay Tuấn Hiệp định đứng dậy. Đừng đi, bỗng cánh tay kia của cô bị giữ chặt lại. Cô không quay lại. Cô biết người đang níu giữ cô là cậu. Hương Ly, cậu tin hắn ta? Không tin tôi sao? Cô cắn chặt môi. Không, cô không muốn tin cậu. Cô nhìn vết sẹo trên cổ Tuấn Hiệp. Lại càng ghê sợ hơn. Nó không thèm tin loại khốn kiếp như mày đâu. Mau buông ra, Tuấn Hiệp dùng sức định kéo Hương Ly về phía mình. Nhưng Tú Phong đã nhổm người dậy. Lấy hết sức giữ Hương Ly lại. Tớ không phải là hoàng tử. Hương Ly sững người. Sao câu nói này? Cô đã nghe lúc nào vậy? Lời nói này quả thực quá quen. Nó cứ như đang ghim chặt vào trái tim Hương Ly vậy. Nhưng tớ coi cậu là công chúa. Lại một lời nói nữa đánh thẳng vào bọc ký ức kín mít của Hương Ly. Mọi cảm xúc tưởng như đang ùa về. Hoàng tử, công chúa, những câu chuyện cổ tích ở đâu đó đang ở ngay lại nơi này. Ký ức là gì vậy? Ký ức giống như một bông hoa luôn mọc trên một cái cây. Thế nhưng khi có một cơn gió bay đến thì từng cánh hoa bắt đầu rơi xuống. mỗi cánh hoa là đem theo một kỷ niệm bay đi và không hề trở lại. Ký ức có thể tồn tại, nhưng rồi cũng mất đi. Và khi quay lại, liệu có bao giờ hàn gắn được? Giống như chiếc gương vỡ, có gắn lại thì vẫn có những vết nứt, không thể gắn lại hoàn toàn. Công chúa hoàng tử cái gì ở đây? Mau đi thôi, Tuấn Hiệp tức giận sốt ruột nên kéo Hương Ly đi. Hương Ly, cậu không nhớ được cái gì sao? Tiếng Tú Phong vẫn vang lên. Hương Ly dừng lại, cậu đừng nói nữa được không? Sao lại không nói nữa? Cậu nghĩ tôi là người như Tuấn Hiệp kể sao? Tôi chẳng có lý do gì mà không tin cậu cả. Một nhóm trưởng của nhóm học sinh hư hỏng thì chẳng có nguyên do gì lại không như thế. Tuấn Hiệp có lẽ nói đúng về cậu đấy, Hương Ly lạnh lùng. Cậu chỉ biết tôi bây giờ còn không hoàn toàn biết tôi của ngày xưa. Cậu đã từng tin tôi, đã từng là bạn tôi. Cậu không nhớ một cái gì, không nhớ và không muốn nhớ, giọng Hương Ly vẫn sắc lạnh như lưỡi dao. Tuấn Hiệp quay ra cười khinh bỉ, mày sẽ không bao giờ làm cho nó nhớ ra đâu. Ngoan ngoãn ngồi đó đi. Rồi cậu ta bình thản kéo Hương Ly đi ra trước sự sững sờ của Tú Phong. Bỗng có một bóng đen từ đâu lao đến đá một quả giữa ngực Tuấn Hiệp. Không kịp chống đỡ cậu ngã lăn ra. Tú Phong không nhìn rõ đó là ai. Chỉ biết là một người bịt kín mặt. Người đó giơ tay ra hiệu cậu mau đi đi. Hiểu ý, cậu gật đầu rồi đứng dậy. Cầm tay Hương Ly chạy đi. Hương Ly bị cậu lôi đi nhanh quá không kịp phản ứng. Khi cô nhận ra thì cậu đã kéo cô chạy đi xa căn phòng đó rồi. Căn nhà của Tuấn Hiệp cũng chẳng khác gì cái mê cung giống như chỗ của Bót vậy. Nó còn tối và rộng hơn. May là giờ vẫn là ban ngày nên có vài ánh sáng chiếu qua khe hở của tường nhưng cũng chẳng đủ để Hương Ly nhìn thấy gì cả. Còn Tú Phong thì vẫn đi như có đèn vậy. Có lẽ cậu đã quen sống với bóng tối hơn cả Hương Ly. Bàn tay cậu sao ấm áp đến vậy? Trái ngược với vẻ lạnh lùng làm vỏ bọc bên ngoài. Nhưng Hương Ly đã giật tay mình ra rất mạnh. Tú Phong quay lại, cô liền nói ngay. Cậu mau đi đi, tôi không cần cậu. Cậu định ở lại đây với tên Tuấn Hiệp sao? Phải, anh ấy còn an toàn hơn cậu. Ở lại với hắn để làm gì? Để, cô bỗng nín bặt. Tú Phong áp sát cô vào tường. Trong bóng tối chỉ lóe lên ánh mắt của cậu vừa mới bị tổn thương. Để nghe tên khốn đó nói về tôi phải không? Thì sao? Tôi muốn biết đấy. Để tôi tránh xa con người như cậu. Nhưng rõ ràng cậu vẫn quan tâm tới tôi. Hương Ly sững người. Cậu nói thế là có ý gì chứ? Bỗng nhiên Tú Phong đưa tay lên vén mái tóc của cô ra. Nhìn vào bên mắt bị thương của cô. Bỗng dưng cậu cười. Một nụ cười vô cùng dễ thương và trong sáng. Nhưng lúc này nụ cười ấy như nhuốm một màu buồn. Trong cái ánh sáng mong manh của căn phòng tối om, nụ cười đó như bừng sáng lên. Không phải bừng sáng căn phòng mà bừng sáng một ký ức đã ngủ quên. Đã vùi dập theo dòng kỷ niệm mờ nhòa ngày xưa. Đứng trước mặt cô không còn là một chàng trai lạnh lùng, mà là một cậu bé năng động, lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên và dễ thương. Cậu không phải phù thủy. Đúng không, cậu bé đó đang nhìn vào con mắt bên trái của cô. Hỏi, không, cậu là nàng công chúa xinh đẹp nhất, là công chúa trong lòng tớ. Thật sao, cậu nhớ tớ chứ, tớ là hoàng tử của gió. Tớ sẽ đưa cậu đến xứ sở thần tiên, nơi có những cánh diều của câu chuyện cổ tích. Cậu tên là gì, cậu bị làm sao thế? Tên tôi là Tú Phong. Đến tên tôi cậu còn giả vờ quên đó hả? Một tiếng hét vang lên khiến Hương Ly bừng tỉnh. Cậu bé trước mắt lại biến thành chàng thiếu niên trẻ. Gương mặt lạnh lùng đang tức giận khi nghe câu hỏi của cô. Gương mặt ấy, dù đang giận dữ, nhưng đôi mắt vẫn mang vẻ thơ ngây của cậu bé kia. Vẫn giống cậu bé kia. Tú Phong, hoàng tử của gió. Cậu không phải hoàng tử mà là Tú Phong à, thì đã nói tớ đâu phải hoàng tử. Thế thì cậu không khôi ngô tuấn tú như hoàng tử rồi. Và không đi cứu công chúa được rồi. Cậu nói gì? Tớ vẫn đi cứu công chúa được chứ bộ. Lại nghĩ tớ là hoàng tử à? Cậu ngố ghê Ly à? Ly nghe vậy vừa ngượng vừa buồn cười. Tự dưng tớ thích cái ngố đó đấy. Lời nói chân thành làm cho Hương Ly một thoáng xúc động. Cô bé hỏi, cậu sẽ không ghét tớ chứ? Không, cậu không coi tớ là phù thủy hay cướp biển hả? Đã nói rồi mà, cậu chẳng có gì là phù thủy, là cướp biển gì cả. Tớ đoán cậu đang cố tình chơi trò trốn tìm với đôi mắt của cậu thôi. Vậy thì cậu coi tớ là gì? Tớ coi cậu là công chúa. Hoàng tử, cậu, sao cậu lại làm thế? Cậu đừng bảo vệ đồ phù thủy đó. Phong, đó là con gái cướp biển một mắt đấy. Tránh xa ra, cậu đừng để nó mê hoặc. Nè em trai, con bé đó bị bệnh đấy. Mau tránh xa nó ra đi. Chị khuyên thật lòng đó. Cậu bé đẹp trai thế này đừng để ý tới loại con gái ấy. Bạn ấy không phải phù thủy. Hả, cậu chưa biết xem đồng hồ à, tớ không biết. Bà tớ dạy xem từ hồi 5 tuổi cơ. Đây, tớ cho cậu xem nè. Đây là kim dài, còn đây là kim ngắn. Và cái kim chạy không ngừng này là kim dây. Kim dây chạy nhanh nhất. Mấy cái kim kia cũng chạy nhưng chậm lắm. Vậy thì kim ngắn chỉ vào đâu? Kim dài chỉ vào đâu cậu thử nói đi. Tức là chỉ vào số mấy ý, à ờ, kim ngắn chỉ số 7. Kim dài chỉ vào số 12. Đúng rồi, vậy thì đó là 7 giờ. Cứ kim dài chỉ vào số 12 là một giờ nào đó. Giờ đó thì phụ thuộc vào kim ngắn. Ví dụ kim ngắn chỉ số 7 này nè. Ô tớ hiểu rồi. Vậy nếu kim dài chỉ số 1. Chỉ số 1 thì gọi là 7 giờ 5 phút. Chỉ số 2 thì gọi là 7 giờ 10 phút. Chỉ số 3 thì gọi là 7 giờ 15 phút. Chỉ số 4 thì gọi là 7 giờ 20 phút. Chỉ số 5 thì gọi là 7 giờ 25 phút. Chỉ số 6 thì gọi là 7 giờ 30 phút nhưng mà mình hay gọi là 7 rưỡi. Thế thì kim dài chỉ số 7. Vẫn thế, chỉ là thêm chữ, kém, thôi. Chỉ số 7 thì là 7 giờ kém 25. Chỉ số 8 thì là 7 giờ kém 20. Chỉ số 9 thì là 7 giờ kém 15. Chỉ số 10 thì là 7 giờ kém 10. Chỉ số 11 thì là 7 giờ kém 5. Ô hay quá, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố gắng nhớ. Hương Ly, cậu đã nói cậu sẽ cố gắng nhớ. Nhưng cuối cùng cậu lại thế này ư, tôi chẳng còn là gì với cậu nữa đúng không? Vậy thì tốt thôi. Hãy cứ coi tôi như Tuấn Hiệp nói đi. Tú Phong sau một hồi tức giận thì bất lực. Cậu buông tay trên mái tóc cô ra rồi quay mặt. Đừng đi, Tú Phong. Bỗng cô lao đến ôm chặt lấy cậu lúc cậu chưa kịp quay đi. Tú Phong lại một lần nữa sững người vì bị cô ôm. Lần này cô còn ôm cậu chặt hơn nữa. Như thể sợ cậu bỏ đi không quay lại vậy. Cô dựa người vào vòng ngực to lớn ấm áp của cậu. Nghe được cả tiếng trái tim của cậu. Đột nhiên, nước mắt cô lã chã rơi. Dù chỉ là một bên mắt, chính là cậu, chỉ có thể là cậu. Đúng không? Hương Ly, cậu nói gì? Cậu là cậu bé đó. Sẽ không ai khác ngoài cậu được. Chính cậu là người đã ở bên tớ trong lúc tớ bị cả trường xua đuổi. Cậu đã dạy cho tớ biết nhìn đồng hồ. Là cậu, không bao giờ có thể là người khác. Tú Phong chết lặng đi khi nghe Hương Ly nói. Vậy là cô, nhớ ra cậu sao? Cậu đã làm được, đã khiến cô nhớ ra mình sao? Những kỷ niệm ngày xưa bị vùi chôn giờ đã được tìm lại. Đã quay trở lại, đây liệu có phải là một giấc mơ? Cô công chúa ngày xưa đã nhớ ra cậu thật rồi. Cô bạn nhỏ ngày ấy đã không hề quên cậu. Cậu vừa cười vừa khóc, tưởng rằng như chưa bao giờ vui như thế. Cậu chỉ biết siết chặt lấy cô. Cậu cũng sợ cô bỏ cậu đi. Không đâu, cô đã nhớ ra cậu rồi. Bỗng điện thoại của Tú Phong vang lên. Tú Phong, có chuyện gấp rồi. Ngọc Thủy, 12, có một mặt trời sáng hơn. Tú Phong rụng rời chân tay khi nghe điện thoại. Cậu vội vàng chạy ra ngoài. Gương mặt hoảng sợ vô cùng. Chẳng hiểu vì điều gì mà cậu tìm ngay được cửa ra. Lao thẳng đến hướng bệnh viện. Quên cả cậu vẫn đang đau đớn vì vết thương trên mình. Cậu có thể không đau. Nhưng Hương Ly rất đau vì ban nãy lúc xịt thuốc mê cô đã bị ngã. Cô không chạy theo nổi quỵ xuống đường. Tú Phong giật mình quay lại. Chạy về phía cô. Có sao không? Bị thương ở đâu à? Không. Không sao. Cậu mau đến chỗ Ngọc Thủy đi.

Nhanh không thằng Hiệp nó ra bây giờ. Cách chương.